Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3151, chương 3152, Thế Giới Mới. Hai vị tiền bối, các ngươi đây là, Thanh Lâm nghi hoặc nhìn về phía Ngao Khôn và Thiệu Liệt. Không rõ dụng ý của bọn hắn, dưới mắt, bản đồ thông đạo đã mở ra, phải mau chóng tiến vào trong đó. Tiến về trước rất cao cấp độ bản đồ thế giới, thế nhưng mà Ngao Khôn và Thiệu Liệt lại không có cử động, không có muốn đi trước 6 cấp bản đồ ý tứ. Cái này thật sự vượt quá người đoán trước. 6 cấp bản đồ, đại đạo nguyên vẹn trình độ cùng linh khí nồng đậm trình độ. Muốn xa so 5 cấp bản đồ cao hơn nhiều, bất luận cái gì một gã trở thành tôn hoàng tu sĩ cũng sẽ ở trước tiên tiến về trước 6 cấp bản đồ. Đi tiến hành rất cao cấp độ tu hành, rất cao cấp độ thế giới, cũng càng có lợi cho tu sĩ tu hành. Tuy nhiên tiến vào tôn hoàng đại cảnh về sau, tu sĩ liền có thể tự do vãng lai tại tất cả đại bản đồ tầm đó. Ngao Khôn và Thiệu Liệt, ngày sau cũng còn có thể tiến vào 6 cấp bản đồ. Nhưng là một chuyến 4 người. Nếu là cùng đi, sẽ để cho việc này trở nên càng thêm an toàn. Nhiều người lực lượng đại, dù sao phía trước sẽ phát sinh cái gì, là không có ai biết sự tình. Chúng ta hai người, đã già, tựu không cùng các ngươi đồng hành. Đúng vậy a, chúng ta cuối cùng không cách nào đuổi theo cước bộ của các ngươi. Tại đây 5 cấp bản đồ, rất tốt, còn có thể thụ vô số người tôn trọng. Thế nhưng mà đã đến 6 cấp bản đồ, ai biết có thể hay không đột nhiên có người ra tay, tướng chúng ta cho chém giết. Ngao Khôn và Thiệu Liệt đều là ngượng ngùng mà cười, nói ra ý nghĩ của mình. Bọn hắn theo như lời, cũng là tình hình thực tế. Hai người ở chỗ này là hàng thật giá thật người mạnh nhất, an toàn có tối thiểu nhất cam đoan. Tuy nhiên không thể đột phá, tuổi thọ của bọn hắn nhưng lại vô cùng dài dằng dặc. Tiếp tục như vậy hoàn toàn chính xác rất tốt. Thế nhưng mà một khi đã đến 6 cấp bản đồ, bọn hắn muốn đối mặt rất nhiều thực lực siêu nhiên chi nhân. Ở đằng kia một mảnh đại giới, cảnh giới, thực lực cao hơn bọn họ người. Tùy ý đều là, một khi bọn hắn tiến vào 6 cấp bản đồ thiên, nhân thể tất nhiên mỗi ngày đều muốn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thực không bằng ở tại chỗ này. Chúng ta đều già rồi. Sớm đã không có tranh cường háo thắng chi tâm. Ở tại chỗ này, xem mặt trời lên mặt trời lặn. Dỗi rãnh đến đọc đọc Nam Hoa. Tụng tụng Hoàng Đình cũng là một cái không tệ lựa chọn. Huống chi tu sĩ truy cầu cả đời, không phải là vì một ngày kia có thể an an toàn toàn, vô ưu vô lự sinh hoạt sao? Chúng ta ở chỗ này, mục đích đã đạt đến, thật sự không muốn lại đi hỏi đến cái kia rất nhiều phân tranh rồi. Ngao Khôn và Thiệu Liệt lại là mở miệng, ngữ khí thành khẩn, thế nhưng mà Thanh Lâm lại hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được. Bọn hắn loại này thuyết pháp, bất quá là một loại lý do. Ngao Khôn và Thiệu Liệt lớn tuổi là không già, nhưng là con đường tu hành vô tận đầu, chỉ có không ngừng truy cầu rất cao cảnh giới, càng mạnh hơn nữa thực lực, mới được là tánh mạng lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là từng cái tu sĩ, tại đi đến con đường tu hành ngày đầu tiên, sẽ gặp kiên định tín niệm. Ngao Khôn và Thiệu Liệt chạy tới tôn hoàng đại cảnh, hiện tại muốn buông tha cho, đó là căn bản chuyện không thể nào. Huống chi, phi thăng thượng giới là từng tu sĩ truy cầu. Loại này truy cầu đã cắm rễ ở tu sĩ trong linh hồn, không thể cải biến. Về phần hai người không muốn rời đi nguyên nhân thực sự, Thanh Lâm trong nội tâm cũng là đoán cái 8-9 phần 10. 5 cấp bản đồ cũng không yên ổn. 3 thiên đạo hình chiếu thân nhìn như bị phong trấn rồi, nhưng là ai biết có một ngày có thể hay không đột nhiên phá phong mà ra. Bọn họ là bị chúng sinh tín ngưỡng nguyện lực chỗ phong trấn. Một khi bọn hắn phá phong mà ra, suy nghĩ cẩn thận điểm này. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ giận chó đánh mèo đến năm cấp bản đồ tất cả mọi người. Ngao Khôn và Thiệu Liệt không muốn rời đi. Tất nhiên cũng là vì giám thị ba thiên đạo hình chiếu thân. Một khi sự tình có biến, tối thiểu nhất khả dĩ ngăn cản một thời gian ngắn. Tuy nhiên Thanh Lâm cho rằng, ba thiên đạo hình chiếu thân không có thể phá phong mà ra. Nhưng là loại này lo lắng, cũng không phải không cần phải. Trừ lần đó ra, Ngao Khôn và Thiệu Liệt, trong thời gian ngắn sẽ không lại đột phá. Bọn hắn cũng sẽ không đối với năm cấp bản đồ số mệnh sinh ra ảnh hưởng. Nghĩ đến hai người cũng chính là mang ý nghĩ như vậy. Mới cam tâm tình nguyện, muốn lưu lại, hai vị tiền bối, này cái ngọc giản chính giữa, ghi lại lấy một bộ bí pháp, năm cấp bản đồ một khi có biến, các ngươi chỉ cần dựa theo cái này bộ bí pháp tiến hành triệu hoán. Ta tất nhiên trước tiên chạy về nơi đây. Thanh Lâm tiện tay đã làm ra một quả ngọc giản, đưa cho Ngao Khôn, hắn cũng không có chỉ ra việc này. Hai người đã không muốn nhiều lời, nghĩ đến cũng đúng có ý nghĩ của bọn hắn. Thanh Lâm tự sẽ không dễ dàng vạch trần. Hai vị tiền bối, cáo từ, thật sâu nhìn hai người một mắt. Thanh Lâm một cái ôm quyền, trịnh trọng chuyện lạ hướng hai người thở dài. Ngao Khôn và Thiệu Liệt, nếu như tiếp tục lưu lại năm cấp bản đồ thiên, cả đời này đều chưa chắc có thể đột phá trước có cảnh giới. Bọn hắn cũng chỉ có tiến về trước rất cao cấp độ bản đồ thế giới, mới vừa có khả năng đánh vỡ cục diện như vậy. Nhưng mà hai người hay là chủ động bỏ cuộc cơ hội này, lựa chọn lưu ở nơi đây. Bọn hắn đây là một loại đại nghĩa, đáng giá nhân tôn trọng. Kế tiếp, đế quân cũng lần lượt cùng hai người cáo từ. Ngao Khôn và Thiệu Liệt chân thật nghĩ cách, đế quân không có khả năng không biết. Bất quá đế quân lại không có nói thêm cái gì. Cái này rất lại để cho Thanh Lâm hoài nghi. Có phải hay không đế quân an bài đây hết thảy, mặc kệ chân thật nguyên nhân đến tột cùng vì sao, Thanh Lâm cũng đều không muốn đi nói thêm cái gì. Cho dù đế quân có chỗ an bài, hai người nếu không phải đồng ý, cũng sẽ không biết lựa chọn lưu lại. Ngao Khôn và Thiệu Liệt, bọn hắn loại làm này, hoàn toàn chính xác đáng giá nhân tôn trọng, chưa từng có hơn trì hoãn. Thanh Lâm cùng đế quân quay người tiến vào bản đồ không gian thông đạo. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, thời không chi lực lưu chuyển. Hai người chợt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem chậm rãi lắp đầy hư không, Ngao Khôn và Thiệu Liệt ánh mắt cùng biểu lộ đều có như vậy trong nháy mắt, trở nên vô cùng phức tạp. Bất quá loại tình huống này cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Kế tiếp, hai người nhìn nhau cười cười, sau đó quay người đã đi ra cái này một mảnh mật địa. Thời không lưu chuyển, mặc dù là Tôn Hoàng đang ở bản đồ không gian trong thông đạo, đối với thời gian cùng không gian cũng có được một loại vô cùng mơ hồ khái niệm, nói không rõ ràng đến tột cùng đã qua bao lâu thời gian, cũng nói không rõ ràng đến tột cùng vượt qua cỡ nào xa xôi khoảng cách. Oanh, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm cùng đế quân trước mặt đều là lập tức rộng mở trong sáng. Hai người tại cùng một thời gian theo không gian trong thông đạo lao ra, xuất hiện ở một mảnh trong sơn cốc. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng ở này trong tích tắc, một cổ mênh mông vô cùng, hùng vĩ vô cùng khí tức đập vào mặt, lại để cho hai người đều rất là có một loại không thích ứng cảm giác. Sắc mặt chịu liền biến, nồng đậm linh khí mênh mông cuồn cuộn tới, rơi vào Thanh Lâm cùng đế quân trên người, thông qua bọn hắn quanh thân lỗ chân lông, tiến nhập trong cơ thể của bọn hắn, lại để cho bọn hắn đều cảm giác toàn thân thư thái vô cùng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, hai người trên người cũng là vù vù chi âm không dứt bên tai. Đó là cái này một mảnh đại giới đại đạo, đang cùng bọn hắn chỗ nắm giữ đạo lực, sinh ra cộng minh, tại tu bổ bọn hắn đạo lực. Chỉ một lát thần không đến thời gian mà thôi,